Thuật sư sổ tay, chương 50, huyết thánh tộc nguyên huyết, góc truyện audio.com, cai mần chợ, hồng vụ sở nghiên cứu, người sự tình, toái hồ ngục giam đã phát tới thông chi, đã vị kia làm ra đối ngươi trừng phạt, sở nghiên cứu đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch nàng yêu cầu. Trong văn phòng, mặc áo bào trắng mắt đỏ thanh niên học giả, nhìn trước mắt đầy người vết máu lam lân ngư nhân. Bình tĩnh nói ra, Loren, ngươi huyết ủng tiến độ như thế nào? Lam lân ngư nhân cúi đầu nói ra, ngừng tụ ra hai ngân sắc nguyên huyết, hai kim sắc nguyên huyết, nhưng thứ ba ngân sắc nguyên huyết hoa hơn 10 ngày đều không có chút nào tiến độ. Đây chính là học sinh cực hạn, liền kém một chút, ngươi liền có thể ngưng tụ ra thất thải nguyên huyết. Thật sự là đáng tiếc, không qua ngươi cũng không cần uể oải. Nói không chừng ngươi về sau có thuần hóa huyết mạch cơ hội đây. Mắt đỏ học giả đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó nghiêm túc lên. Cho nên, ngươi là tại xác định mình không cần thiết lưu tại toái hồ ngục giam tiến hành huyết ủng nghi thức, cho nên mới bí quá hóa liều cướp nhìn người khác thuật thức. Lam lân ngư nhân trầm mặc không nói, không có phản bác. Lần này ngươi vận khí tốt, gặp cái trước mềm lòng. Lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy. Thanh niên học giả giận dữ nói. Ngươi trong vòng 10 năm đều thành thật thật đợi tại chỗ bên trong làm nghiên cứu a, đừng tham gia bất luận cái gì học thuật hoạt động. 10 năm sau, ngươi đắc tội vị kia đoán chừng cũng nên ngưng tụ thất thải chi dực. Ngươi muốn gặp phải nàng đều khó có khả năng. Đúng, đi về nghỉ ngơi đi. Văn phòng của ngươi ta ngày mai liền an bài. Thanh niên học giả gõ gõ bàn gỗ. Nhớ kỹ sửa sang một chút mình học tập thành quả. 2 ngày nữa cho ta một phần báo cáo. Tạ tạ lão sư. Lão sư gặp lại. Lam lân ngư nhân cung kính rời phòng làm việc. Bước nhanh ly khai sở nghiên cứu. Bên ngoài đã đêm dài. Màn đêm treo trên cao huyết nguyệt. Sở nghiên cứu vườn trong vùng không có người nào. Loren bộ pháp càng lúc càng nhanh. Đi ngang qua một cái cây thời điểm bỗng nhiên một quyền đập tới. Ba, thân cây bị nó đập ra thật sâu lõm. Bị chỉ gian xa cắn nát vết thương lần nữa sụp đổ ra huyết dịch. Thậm chí ngay cả lân phiến đều băng liệt. Tay rất đau, toàn thân cao thấp đều rất đau. Nhưng những này hữu hình vết thương còn kém rất rất xa nội tâm cái kia đạo vô hình vết thương đưa cho Loren mang đến nhói nhói. Nó chính là tối hôm qua bị ném ra toái hồ ngục giam bác sĩ 176, quảng cáo. Nguyên danh Loren Teutonic, Lam Lân ngư nhân tộc, hồng vụ sở nghiên cứu học giả. Đi qua một buổi tối một cái ban ngày, nó mới từ ngón tay cá mập săn giết bên trong thoát thân. Trở lại cai mần nội thành. Bỏ lại lục địa sau nó căn bản không lo được trị liệu mình. Thẳng đến sở nghiên cứu hỏi thăm chính mình tiền đồ, nếu như 222 muốn truy cứu tới cùng. Sở nghiên cứu không chỉ có sẽ từ bỏ nó học giả thân phận. Thậm chí sẽ đem trong cơ thể hắn. Thánh huyết, rút về đi. Loren cũng nghĩ qua muốn hay không trực tiếp đào tẩu. Nhưng qua kiểm an lúc chip kiểm tra. Trong nháy mắt để nó bỏ đi cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Trừ phi đi chợ đen dùng nhiều tiền tìm thuật sư trừ tận gốc mình chip. Lại từ này thoát ly xã hội làm một cái dã ngoại sinh vật. Nếu không ở cái này toàn diện chip hóa thời đại. Không có bất kỳ cái gì có thể chứa đựng người phạm tội địa phương. Tại huyết nguyệt quốc độ bên trong. Đắc tội huyết thánh tộc sau chỉ có 2 con đường. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Hoặc là chờ đợi thẩm phán. May mắn là 222 đối với hắn trừng phạt như vậy kết thúc. Loren vẫn có quang minh tiền đồ. Vẫn là hồng vụ sở nghiên cứu có tiền đồ nhất học giả. Vẫn có thể sống trên 100-200 năm. Thế mà chính là bởi vì rốt cuộc không cần trả giá đắt. Lại càng làm cho Loren phẫn uất không hiểu. Có lẽ người khác sẽ coi là cái này là thiện lương. Nhưng hắn chỉ cảm thấy thật sâu khinh thị. Nhưng đối phương cũng xác thực có khinh thị Loren tư cách. Chính như lão sư chỗ nói, 10 năm sau đối phương nhất định có thể thành tựu tam dực thánh vực. Mà Loren lại ngay cả hoàng kim hai cánh đều có chút treo. Đều là huyết thánh tộc, song phương huyết mạch tư chất chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Là huyết mạch, Loren vốn chỉ là một cái xuất thân khu dân nghèo nuôi dưỡng chỗ Lam Lân ngư nhân. Nhưng bởi vì chắc tiệt năng lực học tập thi đậu Kaiman chợ đại học tổng hợp. Còn không có tốt nghiệp liền bị Hồng Vũ sở nghiên cứu thu nhận. Thu hoạch được tiến hành hoán huyết nghi thức, tư cách trở thành một tên người người hướng tới huyết thánh tộc. Huyết thánh tộc cùng nguyệt ảnh tộc đồng dạng, đều không cách nào thông qua bình thường giao phối nghi thức sinh sôi. Mà huyết thánh tộc phát triển đồng bào duy nhất phương thức, liền là thu nạp nó chủng tộc tiến hành hoán huyết. Mặc dù khác biệt chủng tộc đang thay máu sau đều sẽ bày biện ra tương đồng đặc thù. Thí dụ như màu đỏ tươi đôi mắt. Nhưng trên lý luận tới nói, huyết thánh tộc cũng không phải là một chủng tộc khái niệm, mà là một cái văn hóa khái niệm. Tất cả mọi người tán đồng mình là thoát ly thấp các loại chủng tộc cao các loại chủng tộc. Thành vì muốn tốt cho huyết thánh tộc chỗ có rất nhiều. Tốt đẹp nhất chỗ tự nhiên là nhục thể triệt để thoát ly tuổi thọ hạn chế. Vĩnh viễn không già, vĩnh viễn tuổi trẻ, có thể xưng không chết chủng tộc. Bất quá, mặc dù nhục thể không già, nhưng linh hồn sẽ điêu vong. Mỗi cái chủng tộc linh hồn đều có tuổi thọ hạn mức cao nhất. Thí dụ như một cái nhân loại huyết thánh tộc, đại khái đến 150 tuổi liền sẽ linh hồn tán loạn. Trừ cái đó ra, huyết thánh tộc còn có một cái khiến thuật sư chạy theo như vịt chỗ tốt. Máu liệu, huyết thánh tộc thông qua uống huyết dịch, có thể tăng tốc thân thể tốc độ khôi phục cùng linh hồn tốc độ khôi phục. Thuật sư sở dĩ tại hư cảnh sau khi chết muốn lạnh lại nhiều ngày mới có thể lần nữa tiến vào hư cảnh. Chính là vì bổ sung linh hồn năng lượng, có thể thông qua máu liệu bổ sung linh hồn năng lượng huyết thánh tộc. Liền có thể trên diện rộng rút ngắn tử vong thời gian cooldown. Đề cao mình thăm dò hư cảnh tần suất. Máu liệu cùng bất lão bất tử. Chính là huyết thánh tộc đặt vững chính mình tại huyết nguyệt quốc độ thống trị địa vị chủng tộc ưu thế. Chủng tộc ưu thế như thế siêu quần bạt tụy. Nhưng huyết thánh tộc khuyết điểm cũng rất nghiêm trọng. Trừ cần tuân thủ rất nhiều cấm kỵ bên ngoài. Huyết thánh tộc lớn nhất khuyết điểm là thuật sư không cách nào tại hư cảnh hấp thu thuật lực. Không sai, không cách nào hấp thu thuật lực. Hoán huyết nghi thức trên bản chất đem linh hồn cùng huyết dịch chiều sâu kết hợp kỳ tích. Cho nên nhục thể mới thu hoạch được không tử bất lão đặc tính. Cho nên ẩm huyết mới có thể trị liệu thân thể. Nhưng cũng bởi vì cái này nguyên nhân, không hoàn chỉnh linh hồn không cách nào tại hư cảnh hấp thu thuật lực. Tương đương thuật sư tiền đồ tẫn phế. Nhưng huyết thánh tộc thuật sư sớm đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đây cũng là Loren tại sao phải lấy bác sĩ thân phận đi toái hồ ngục giam, mới sinh thuần chủng đều muốn dùng tử hình phạm nhân làm tế phẩm tiến. Hành, huyết ủng nghi thức, ngưng tụ nguyên huyết. Nguyên huyết chính là thay thế linh hồn hấp thu thuật lực môi giới. Căn cứ tầng cấp khác biệt. Từ thấp tới cao chia làm bạch ngân nguyên huyết, hoàng kim nguyên huyết, thất thải nguyên huyết cùng không màu nguyên huyết. Phân biệt đối ứng hư cảnh 4 loại thuật lực. Mỗi 3 cấp thấp nguyên huyết có thể hợp thành nhất cao cấp nguyên huyết. Mà huyết thánh tộc nhất định phải có được tương ứng hoặc là cao cấp hơn nguyên huyết. Mới có thể hấp thu đối ứng thuật lực. Thí dụ như bạch ngân nguyên huyết hấp thu bạch ngân thuật lực. Hoàng kim nguyên huyết hấp thu hoàng kim thuật lực. Quảng cáo, nếu là muốn triệu hồi ra cao nhất giai thuật linh, thì nhất định phải có được cao hơn một cấp nguyên huyết. Không có hoàng kim nguyên huyết huyết thánh tộc, căn bản là không có cách triệu hồi ra hai cánh thuật linh. Tự nhiên cũng không cách nào tấn thăng hai cánh thuật sư. Đây cũng là vì cái gì lão sư cảm thấy Loren rất đáng tiếc nguyên nhân, lại ngưng tụ trắng nhợt bạc nguyên huyết. Là hắn có thể hợp thành ra thất thải nguyên huyết. Đến thời điểm tam dực thánh vực cửa chính liền vì nó rộng mở. Mà bây giờ, chỉ có hoàng kim nguyên huyết Loren. tương lai đem dừng bước tại hoàng kim hai cánh. Cái gì thời điểm nó có thể thuần hóa huyết mạch ngưng tụ thất thải nguyên huyết, nó mới có bước vào tam dực thánh vực khả năng. Ngoài ra, càng là cao giai nguyên huyết, hấp thu thuật lực hiệu suất liền càng cao. Tại chi thức chi hải, cùng bình thường thuật sư so sánh, trắng nhợt bạc nguyên huyết cơ sở hấp thu hiệu suất chỉ có 30. Mỗi nhiều một có thể gia tăng 10. Đây chính là lão sư vì cái gì nói Loren chỉ cần tránh 10 năm liền đủ. Loren hết thải lượng hoàng kim nguyên huyết, lượng bạch ngân nguyên huyết. Tổng cộng 3, 2, 8 bạch ngân nguyên huyết. Hấp thu hiệu suất 100. Mà tứ đại sở nghiên cứu mới học người chỉ ít đều có thể ngưng tụ hoàn toàn không có sắc nguyên huyết. Từ 3, 3, 3, 27 bạch ngân nguyên huyết hợp thành. Hấp thu hiệu suất 290. Trọn vẹn gấp 3 chênh lệch. Dù là đây chẳng qua là đang chi thức chi hải tạm thời ưu thế, nhưng thông qua thời gian 10 năm tích lũy, cũng đủ làm cho đối phương thành trưởng thành. Loren chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bóng lưng đối tượng. Đối vị kia mà nói, Loren chẳng qua là một cái có thể tùy tiện đánh giám. Căn bản không đáng chú ý, tương lai tam dực thánh vực. Làm sao lại để ý một tên hai cánh hoàng kim oán hận? Không có cái gì so đây càng để Loren phẫn nộ, có lẽ rất dở. Có lẽ không có người để ý. Có lẽ bị người khác giễu cợt. Nhưng đối với vị này từ khu dân nghèo phấn đấu đến sở nghiên cứu Lam Lân ngư nhân mà nói, tôn nghiêm đã là nó có được duy nhất tài phú. Không có tôn nghiêm, nó liền thật không có gì cả. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.